Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 75, 75, bản ghi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ phù phiếm, ai mà không làm mấy chuyện ngu xuẩn. Nhưng lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ những việc ngu xuẩn mình làm đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của ba người họ sau này. Xin lỗi Nhiên Nhiên, tôi nghĩ tôi có chút kích động quá. Nhiếp Tư Diệu bình tĩnh lại cảm xúc một chút. Sau đó nhìn Hạ Nhiên nói. Tôi biết cậu gần đây thường xuyên ra vào Trình gia. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết chuyện này. Xa cách 5 năm, Trình Thâm đối với tôi rất tốt. Cho nên tôi hy vọng cậu sẽ không hủy hoại tình yêu của chúng tôi lần thứ hai. Những lời này đâm thẳng vào trái tim cô. Hạ Nhiên sững sờ. Sau đó hỏi. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi không biết gì khi làm chuyện đó. Nếu biết nhất định tôi sẽ không làm ra chuyện chia rẽ hạnh phúc của người khác. Nhưng tôi thực sự có một câu hỏi muốn hỏi cô. Nếu cô nghĩ tôi có thể phá hủy hôn nhân của cô. Vậy tại sao lại mời tôi đến hôn lễ? Kiểu này chẳng khác nào khoe mẽ. Mặc dù Nhiếp Tư Diệu và Trình Thâm ở bên nhau. Không phải không thể khoe khoang với vợ cũ. Nhưng Nhiếp Tư Diệu thực sự không giống người sẽ làm chuyện như vậy. Nhiếp Tư Diệu nghe những lời của cô. Bối rối trong giây lát. Không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy. Sau đó nói. Tôi chỉ muốn cậu tận mắt chứng kiến hạnh phúc của tôi và anh ấy. Coi như là hạnh phúc trong lòng cậu. Trước mắt có ý niệm gì thì cắt đứt. Đến lúc cắt đứt thì tốt rồi. Nhìn Nhiếp Tư Diệu trước mặt. Hạ Nhiên cảm thấy cô ta thực sự là một tên khốn. Cô loay hoay hồi lâu. Cuối cùng mở điện thoại di động lên. Đưa đoạn ghi âm ra đưa trước mặt cô ta. Cô không cần lo lắng tôi sẽ quay lại với anh ta. Anh ta không yêu tôi. Hai chúng ta sẽ chỉ càng đau khổ mà thôi. Tôi biết điều này hơn ai hết. Nghi ngờ, Nhiếp Tư Diệu nhấp vào đoạn ghi âm mà Hạ Nhiên đưa. Giọng nói của Trình Thâm trực tiếp phát ra từ đó. Thanh âm còn có chút không ổn định. Đối với những gì Hạ Nhiên đã làm với tôi muốn để cô ấy ngủ ngoài đường. Sau khi tôi biết cô ấy là người phải kết hôn. Và, khi biết thủ đoạn của cô ấy thật đáng khinh. Trong đêm tân hôn, tôi không thể chờ đợi mà muốn bóp chết cô ta. Yêu. Cô ta mộng du còn chưa tỉnh sao? Cả đời này tôi cũng sẽ không yêu. Không, không thèm liếc nhìn cô ta. Trong 5 năm qua, cô đã nghe bản ghi âm vô số lần. Hạ Nhiên vẫn có thể nhớ cảm giác của cô khi nghe đoạn ghi âm lần đầu tiên. Cô gần như đã đến gặp anh để chất vấn. Nhưng cô kìm lại vì cô biết trong lòng Trình Thâm cô vẫn luôn là loại phụ nữ như vậy. Chỉ là trước đó cô có thể lừa dối chính mình. Nhưng khi nghe đoạn ghi âm này, cô thực sự không thể lừa dối mình nữa. Hạ Nhiên kiềm chế bản thân để không khóc. Cô nhìn Nhiếp Tư Diệu trước mặt, gượng cười. Cô đã tự mình đưa đoạn ghi âm này cho tôi và tôi đã nhận ra sự thật. Nhiếp Tư Diệu, cô thực sự không cần phải coi tôi là đối thủ trong tình yêu. Mỗi khi khó khăn, cô rất muốn chạy về tìm anh. Muốn ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mình yêu. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều nghe đoạn ghi âm này. Trái tim cô đau nhói mỗi khi nghe nó. Nhưng đây là cách duy nhất cô có thể nghe thấy giọng nói của anh ngoại trừ tin tức. Giao nộp bây giờ đồng nghĩa với việc cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa cô và anh. Nhiếp Tư Diệu nghe đoạn ghi âm vẫn đang phát trên điện thoại. Trực tiếp cầm lấy, nói xong lời này, Hạ Nhiên chủ động rời đi nơi này. Nhiếp Tư Diệu nhìn bóng lưng Hạ Nhiên rời đi. Cảnh tượng lúc đó cứ hiện lên trong đầu. Đoạn ghi âm này là do cô ta lén ghi lại trong quán bar. Lúc đó Trình Thâm đã say khướt. Cô ta biết Trình Thâm từ khi cưới Hạ Nhiên đến giờ tâm trạng chưa bao giờ tốt. Cho nên cô cố ý đi cùng anh. Không ngờ, lúc đó lại nghe được Trình Thâm trong lúc uống rượu nói lời cay độc. Để có thể cưới tôi. Cô ta đã dùng nhà họ Trình để áp bức tôi. Tôi hận Hạ Nhiên. Tôi hận cô ấy. Nhưng sao tôi lại có vẻ gần đây càng ngày càng dính lấy cô ấy. Tôi dường như không thể rời xa cô ấy được nữa. Chấm. Khi nghe những lời thú nhận thật lòng của anh. Nhiếp Tư Diệu tức điên. Muốn giết chết Hạ Nhiên. Nhưng may mắn thay. Cô ta đã bình tĩnh lại rất nhanh. Sau đó mở điện thoại ghi lại. cô ta đã gửi một đoạn ghi âm đến điện thoại di động của Hạ Nhiên. Cuối cùng, đúng như dự đoán, Hạ Nhiên thực sự rời khỏi Trình Thâm. Thời gian dài như vậy, cô ta thật sự rất lo lắng đoạn ghi âm này sẽ rơi vào tay Trình Thâm. Nhưng lần này cô ta đã có cơ hội phá hủy hoàn toàn đoạn ghi âm. Ngay cả khi Hạ Nhiên phát hiện ra sự thật, cô không thể chứng minh cô ta đã đưa cho. Ngày hôm sau, Hạ Nhiên vừa trở lại công ty thì Phượng Cửu lao về phía cô. Vừa vội vàng vừa nói. Chị Hạ, đã lâu không gặp, áp phích quảng cáo của em đã quay lâu như vậy rồi. Ngoại trừ lần đầu tiên, chị chưa từng nhìn thấy. Với tư cách là nhà thiết kế đã ký hợp đồng với Phượng Cửu, Hạ Nhiên không đi cùng cô ấy để chụp áp phích quảng cáo cũng không sao. Phượng Cửu cũng lo phần hoàn thiện. Vì vậy, có vẻ như cô thực sự không chuyên nghiệp lắm. Được rồi, nhân tiện cảm ơn em đã làm việc của tôi. Buổi trưa tôi mời em ăn cơm được không? Hạ Nhiên cười nói với Phượng Cửu. Phượng Cửu ngay lập tức vui mừng đồng ý, sau vài tháng quen nhau. Mối quan hệ giữa Hạ Nhiên và Phượng Cửu ngày càng tốt hơn. Khi Hạ Nhiên bước vào bộ phận thiết kế, cô thấy nhiều u người đang thảo luận. Bây giờ Lạc Nhất Đan đã bị công ty sa thải hoàn toàn. Ai sẽ là nhà thiết kế chịu trách nhiệm ký hợp đồng với Nhiếp Tư Diệu? Có thể là bởi vì Nhiếp Tư Diệu thủ được doanh thu quá lớn. Bọn họ bàn bạc đã lâu nhưng không có kết quả. Phượng Cửu nháy mắt với Hạ Nhiên. Em nghĩ người có khả năng nhất là chị. Chị Hạ, dù sao chị cũng là giám đốc thiết kế của Phiêu Cơ. Nghe vậy, Hạ Nhiên lập tức liếc cô ấy một cái. Cười nói, nếu thật là tôi, sau này sợ là sẽ không coi trọng em như vậy. Ai bảo Nhiếp Tư Diệu có loại quan hệ đó với đại boss của chúng ta. Bởi vì mỗi nhà thiết kế đều có phong cách khác nhau. Vì vậy các người mẫu độc quyền của họ cũng khác nhau. Vì vậy, sự hợp tác giữa Nhiếp Tư Diệu và Phiêu Cơ không nhất thiết phải là trách nhiệm của cô. Xét cho cùng, phong cách của cô và vẻ ngoài của Nhiếp Tư Diệu là hai thái cực đối lập. Hơn nữa, cô cũng không muốn cùng Nhiếp Tư Diệu tiếp xúc nhiều như vậy. Mặc dù Nhiếp Tư Diệu không bao giờ thể hiện điều đó, nhưng cô vẫn cảm thấy hai người họ không cùng con đường. Cách chương.